Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, bản nguyên thức tỉnh, không biết bao nhiêu người giật mình. Bất quá khi thấy một đạo âm dương sinh tử đổ phi xạ lúc đi ra, từng cái vẻ mặt đại biến, này không là kém chút đem võ vương đánh cho tàn phế đồ lục sao? A. Võ Thương Hải bị đánh vững vàng, một loại khủng bố sinh tử hàm nghĩa bạo phát, để tinh thần của hắn chớp mắt vạn vẹo. Hắn tiến vào một cái sinh tử luân hồi bên trong, như là từng trải trăm ngàn đời. Đạo Lăng sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác trong cơ thể năng lượng đều muốn tiêu hao hết. Trường Sinh Đạo Kinh chữa thương phù văn tuy rằng đáng sợ, thế nhưng tiêu hao rất lớn. Lão cẩu ngươi đi chết đi. Đạo Lăng nổ hống một tiếng, động thiên bao phủ thân thể của hắn. Hắn nắm quyền ấn, đánh về Võ Thương Hải lồng ngực. Cú đấm này ở giữa Võ Thương Hải lồng ngực, đánh hắn miệng phun nghịch huyết, phía sau lưng đều bị chảy ra xương máu, kém chút bị một quyền đánh nổ. Toàn trường ngốc tiết, ai cũng không nghĩ tới biết cái này giống như nghịch chuyển. Ngày xưa võ đế chính là tao ngộ loại này trọng thương tinh thần thác loạn. Võ vương đồng dạng cũng là như thế. Hiện tại Võ Thương Hải cũng trúng chiêu. Lẽ nào đạo thật có thể đem Võ Thương Hải chém xuống hay sao? A, Võ Thương Hải gào thét liên tục, kịch liệt thống khổ để tinh thần của hắn kém chút đổ nát. Hơn nữa âm dương sinh tử đồ luân hồi, hắn như là giống như bị điên đang gầm thét. Võ Thương Hải dù sao cũng là lâu năm cường giả, ngộ đạo ngàn năm, âm dương sinh tử đồ cố nhiên huyền diệu, thế nhưng hắn vẫn có khi tỉnh táo, lại là một tôn khủng bố quyền lực đánh giết mà tới. Để Võ Thương Hải không nhịn được rít gào một tiếng, vung nắm đấm lực đấu đi tới. Bất quá hắn vừa nãy trọng thương, đòn đánh này bị Đạo Lăng đánh cánh tay đều muốn tách ra. Ngươi cho lão phu đi chết. Võ Thương Hải thẹn quá thành giận, điên cuồng áp chế âm dương sinh tử đồ, đồng thời lòng bàn tay của hắn phụt lên ra long khí, đánh về Đạo Lăng. Đạo Lăng dựng đứng ở động thiên bên trong, toàn bộ mái tóc bay lượn, thần uy ngập trời. Động thiên này trong nháy mắt bắt đầu réo lên, nội hàm đại đạo ở vận chuyển, bên trong đều dài đầy đại đạo kim liên. Ở Võ Thương Hải sợ hãi dưới ánh mắt, hắn phát hiện mình đánh ra long khí lại bị động thiên cho trở ngại. Làm sao có khả năng? Võ Thương Hải trong lúc nhất thời ngốc tiết, long khí là hắn to lớn nhất sát chiêu, đại thành vương đều chống không ngừng loại áp lực này, nhưng là Đạo Lăng động thiên làm sao có khả năng ngăn cản. Đạo Lăng động thiên như là một cái thần luân, đại đạo luôn âm vang vọng, thần thánh mà lại trang nghiêm, toàn bộ động thiên phi thường hùng vĩ, trở ngại long khí đánh giết. Long khí là rất mạnh, thế nhưng quá thiếu. Hôm nay mệnh ngươi ta muốn định. Đạo Lăng nổ hống, đỉnh đầu của hắn lơ lửng động thiên, long hành hổ bộ, vung đầu nắm đấm giết hướng về đầu của hắn. Đáng ghét, Võ Thương Hải thân thể lui nhanh, tinh thần của hắn khi thì ở hỗn loạn. Hắn không nhịn được ở trong lòng gào thét, một sống một chết, lẽ nào hắn thật nắm giữ âm dương trưởng? Võ Thương Hải nội tâm có suy đoán kinh người. Âm dương trưởng sớm đã bị đạo được, nhất định phải bắt sống hắn. Võ Thương Hải nội tâm không có cách nào ức chế hừng hực, còn nằm mơ phải bắt sống Đạo Lăng. Hiện tại thiếu niên đã đánh giết tới, quyền lực đánh về phía gáy của hắn. Ta liền không tin ngươi động thiên có thể vẫn ngăn cản ta long khí. Điều này sơn mạch hoàn toàn bị đánh nát, rất nhiều nơi đều là đại thâm uyên, hai cái bóng ở phía dưới phát điên đấu, nương theo huyết dịch ở dâng lên, đại chiến phi thường khốc liệt. Thế nhưng Võ Thương Hải vẫn rơi vào hạ phong. vẫn bị đạo lăng đè lên đánh. Hắn long khí mất đi hiệu lực, hơn nữa vừa mới bị thương nặng, bước chân nhiều lần lùi về sau. Võ Thương Hải sắc mặt phi thường khó coi, hắn đã không biết đánh ra bao nhiêu long khí ở đánh giết đạo lăng động thiên. Thế nhưng đối phó động thiên ở ao hãm, chưa từng sụp ra, đạo lăng động thiên quá khủng bố, như là một vòng thần luôn ở ngang trời treo lơ lửng, rung động trời long đất lở. Nơi này đại chiến phi thường khốc liệt, đạo Hồng An cùng Thác Bạt tộc chủ chiến Nhật Nguyệt Ảm Đạm, quỷ khóc thần hào, đây là thánh binh ở giao chiến. Thiên Bằng bị Đại Hắc cùng Cổ Thái ngăn cản lại, ba cái bàng lớn như núi cái bóng liên tiếp đụng vào nhau, phát ra trầm trọng nổ vang. Mà để rất nhiều người kiếp sợ chính là đại diện thánh điện lui ra ngoài, thêm vào xuyên tộc đã là người thứ hai thế lực lui ra ngoài, hiện tại liền còn lại Thác Bạt gia, võ điện cùng bằng tộc ba phe thế lực. Bất luận phương nào bại đi đều là ảnh hưởng trận chiến này thế cuộc. Có người hút vào khí lạnh, ta phỏng chừng lần này tiến công đạo tộc rất có thể sẽ thất bại. Đạo quá mạnh mẽ, đã cùng Võ Thương Hải liều mạng một ngày. Nói không sai, ngươi không thấy sao, Thiên Bằng cùng Thác Bạt tộc chủ căn bản không nghĩ liều ra cái sinh tử, trái lại Võ Thương Hải xét ở mạng già. Có người cười nhạt, người xung quanh gật đầu, bằng tộc cùng Thác Bạt gia sẽ không như vậy ngốc liều mạng. Lại như là xuyên tộc như thế, hai người bọn họ nếu là ngã xuống, chỉ sợ sẽ có những thế lực khác đem bọn họ nhổ tận gốc. Ầm ầm ầm, vỡ thiên địa nổ vang, ầm ầm nổ vang, đem nơi cực xa người xem cuộc chiến sợ hết hồn. Có người nhìn thấy một khẩu đoạn kiếm cùng cung điện màu vàng óng đấu cùng nhau, đánh chu vi 10 dặm đều trầm luôn xuống, giết, đạo lăng đẫm máu mà đi, rút ra một khẩu đoạn kiếm, hướng về Võ Thương Hải bạo sông tới, hai tay giơ lên, nổi giận chém mà xuống, kiếm quang màu vàng có thể nứt thiên địa, hư không đều bị mở ra một cái miệng lớn. Phụt lên khủng bố gợn sóng, chém về phía Võ Thương Hải đầu lâu. Võ Thương Hải sắc mặt tái nhợt, hắn tiêu hao quá to lớn, trong cơ thể năng lượng đều muốn tiêu hao hết. Trái lại đạo lăng dựa vào thân thể, sức chiến đấu phi thường hùng hổ, cung điện màu vàng óng chìm nổi, ngăn trở một chiêu này. Võ Thương Hải đứng ở cung điện màu vàng óng bên trong, hắn cắn răng ở trong lòng gào thét, nhất định phải được âm dương trưởng, nhất định phải được. Võ Thương Hải là triệt để liều cái mạng ra, thân thể của hắn đều muốn thiêu đốt, ngồi xếp bằng ở cung điện màu vàng óng bên trong, hướng về đạo lăng hoành sông tới. Ầm ầm ầm, đoạn kiếm bổ ngang cung điện màu vàng óng, đánh cái này cung điện màu vàng óng không ngừng ong ong. Đây là một loại khủng bố đấu, hoàn toàn là hai vị thánh binh ép ở cùng nhau, bùng nổ ra núi lở tuyệt đề nổ vang. Ta hôm nay tất chảm ngươi. Võ Thương Hải rít gào liên tục, bị một người thiếu niên bước đến một bước này, hắn cảm giác được một loại sỉ nhục. Cung điện màu vàng óng càng ngày càng hùng vĩ, từ trời cao trên rơi xuống, ép đại địa toàn diện đổ nát. Đạo lăng thân thể đều rung động đến mấy lần, bị đè ép yết hầu chảy máu, ngũ tạng đều muốn chuyển vị. Đây là thánh binh để phòng ngự mới thôi, hơn nữa cực kỳ to lớn, hắn cảm giác được rất lớn áp lực. Bất quá đạo lăng sức chiến đấu y nguyên dồi dào không gì sánh được, hắn dũng không thể đỡ, từ trên mặt đất ngang trời bạo sông lên. Đoạn kiếm không ngừng hướng về cung điện màu vàng óng trên đánh giết. Chân ở bên trong ngồi xếp bằng Võ Thương Hải đều muốn mới ngã xuống đất. Ta có một loại dự cảm, e sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Các ngươi sai rồi, ngươi không thấy đạo lăng thân thể năng lượng ở tiêu tan. bí pháp của hắn đã đến giờ. Câu nói này nói lúc đi ra, sắc mặt của rất nhiều người đại biến. Nhìn thấy đạo lăng muốn mới ngã xuống đất, sắp chết trận. Ha ha, ngươi hiện tại còn lấy cái gì cùng lão phu đấu? Cho rằng dựa vào một môn bí thuật liền dám cùng ta tranh đấu sao? Võ Thương Hải sắc mặt cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ một ít. Hắn cười to nói, lão cẩu, ta xem ngươi thực sự là bị hồ đồ rồi. Đạo lăng xoa xoa sắc mặt huyết, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở cung điện màu vàng óng bên trong Võ Thương Hải. Cười lạnh nói, nghe vậy, Võ Thương Hải sắc mặt lập tức chìm xuống. Bất quá sau trong mắt của hắn bên trong tránh ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn kém chút đã quên, đạo vẫn là một tôn thánh thể. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Đạo lăng điên cuồng hét lên. Hắn bản nguyên sông dài trong nháy mắt dâng lên mà ra. Không gì sánh kịp sức mạnh xuyên thấu qua da rẻ bộc phát ra. Như một vòng chói mắt thần dương nhưng bốc lên. Đây là một loại khủng bố không gì sánh được thánh uy đang thức tỉnh. Đạo lăng khí thôn sơn hà. Như là một tôn thần vương hạ giới. Muốn loạn trời động. Không được. Võ Thương Hải hoàn toàn biến sắc. Thôi thúc màu vàng võ điện muốn chạy trốn chạy. Ngươi lưu lại cho ta đi. Đạo lăng trong tay đoạn kiếm bạo phát khủng bố thần hà. Nội hàm thánh lực cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh rồi. Thanh kiếm này quá nặng. Đập sập thiên địa. Màu vàng võ điện dì dao run run. Cũng bị đoạn kiếm đập đứt tình cảnh. Võ Thương Hải kém chút bị đánh chết. Cả người đều là chảy máu. Không dùng. Ngươi không chọn vẹn thánh binh không phá ra được ta thánh binh phòng ngự. Võ Thương Hải gào thét, hắn không dám ở nơi này bao lâu. Thôi thúc màu vàng võ điện phát điên chạy trốn. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là khả năng. Tình cảnh quá khiếp người, áng vàng ép khắp đất trời. Rất nhiều người đều không thấy rõ bên trong tình cảnh. Mơ hồ có cường giả chú ý tới. Đạo lăng mang theo một khẩu đỉnh, ầm ầm ầm. Trời long đất lở, quần sơn sụp đổ, hư không đều ao hãm xuống, như là đánh ra hỗn độn quang. Đòn đánh này nện ở cung điện màu vàng óng tiến lên. Hết chương.